Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 237, bồi hay không bồi ta ngủ hai. Trình Chi Ngôn nao nao, bị nàng cái này thần đồng dạng logic làm cho sau nửa ngày nói không ra lời. Tiểu thỏ lại là y nguyên quỳ gối trước người hắn trên giường. Một đôi tay nhỏ thật chặt mà dắt lấy hắn áo ngủ. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào hắn. Mạt, Trình Chi Ngôn thở dài một hơi. Bất đắc dĩ cười lắc đầu. Ngươi cười cái gì? Tiểu thỏ cau mày. Nhìn xem Trình Chi Ngôn nghiêm túc hỏi. Ngươi cái này logic vẫn rất kín đáo. Ta đột nhiên phát hiện mình nhưng lại không có từ phản bác. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà. Nhìn xem nàng. Đưa tay sờ sờ nàng đầu. Vốn chính là dạng này sao? Ta không quản. Dù sao ngươi đến ngủ cùng ta. Tiểu thỏ lại hướng về Trình Chi Ngôn trên người bỏ qua nói. Ngươi không biết trong phòng ta khủng bố đến mức nào. Một cửa đèn. Trên ban công cửa đều không ngừng két két két két vang. Cùng có yêu quái tựa như. Tiểu thỏ vừa nói một bên ôm mình bị tử tại Trình Chi Ngôn bên người vị. Trí bên trên nằm xong. Sau đó đưa tay vỗ giường một cái nói. Mau tới. Nước chanh ca ca. Chúng ta ngủ chung. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn không nhúc nhích ngồi ở trên giường. Một đôi tròng mắt trong suốt nặng nề mà nhìn xem nàng. Gia hỏa này chỉ mặc một kiện màu hồng đai đeo nhỏ váy ngủ. Êm dịu trắng nõn bả vai cứ như vậy lộ ở bên ngoài. Ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng rải vào trong phòng. Phảng phất vì nàng làn da rát lên một tầng nhàn nhạt sa mỏng tựa như vầng sáng. Tóc nàng có chút xốc xếch tán lạc tại trên gối đầu. Trong bóng tối, một đôi sáng tỏ con mắt thẳng tắp mà nhìn mình. Sau đó nói lấy liền nàng chính mình cũng không biết có bao nhiêu mê người lời nói. Trình Chi Ngôn thở dài một hơi. Kéo qua mình chăn, tại bên người nàng nằm xong. Thanh âm dầu dĩ nói. Ngủ đi, khống chế một chút ngươi tư thế ngủ. Chớ lộn xộn. À, yên tâm đi. Tiểu thỏ nghiêm túc gật đầu. Ánh trăng như nước, trên mặt đất vẩy lên tầng một nhàn nhạt gợn sóng. Tiểu thỏ mới vừa rồi bị như vậy giật mình. Lại chạy tới nói chuyện một hồi. Hiện tại đã không quá buồn ngủ. Nàng trên giường lật mấy lần về sau. Rốt cục nhịn không được hướng về Trình Chi Ngôn cọ sát qua đến. Nhỏ giọng hỏi. Nước chanh ca ca. Người ngủ thiếp đi sao? Trình Chi Ngôn không nói nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại. Không trở về nàng lời nói. Cái này ngủ tốc độ cũng quá nhanh à. Mới mất một lúc. Tiểu thỏ không được đến hắn đáp lại. Lập tức có chút ủ rũ. Nàng một cái tay chống đỡ cái cằm ghé vào trên gối đầu. Một cái tay khác dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa mô phỏng lấy tiểu nhân bước đi. Hai ngón tay dọc theo góc chăn một đường đi đến Trình Chi Ngôn ngực. Quẹo cua. Lại một đường đi đến hắn trên cằm. Ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh trăng mông lung mà chiếu ra hắn hình dáng đến. Hắn đôi mắt chăm chú mà nhắm. Lông mi dài run nhẹ nhẹ. Tại hốc mắt chỗ bỏ ra một mảnh bóng dâm. Hắn sống mũi thẳng. Ngủ thời điểm khóe môi khẽ mím môi. Kiên nghị cái cằm trong không khí vạch ra một cái hoàn mỹ đường cong. Tiểu thỏ thu hồi tay mình. Theo dõi hắn lại nhìn một hồi. Chỉ cảm thấy nhà nàng nước chanh ca ca thực càng ngày càng xoái. Ai nha? Đúng rồi. Hôm nay hôn chúc ngủ ngon còn không có hôn đâu. Tiểu thỏ nhìn xem hắn màu hồng nhạt cánh môi. Vỗ đầu một cái, đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Bất quá dưới mắt, tất nhiên nước chanh ca ca đã ngủ. Nàng kia liền bản thân hôn một chút tốt rồi. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Tiến tới, hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn tại hắn mềm mại cánh môi bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Trình Chi Ngôn vốn là nhắm mắt lại vờ ngủ. Tiểu thỏ ngón tay ở trên người hắn đi tới đi lui cuối cùng đi đến hắn trên cằm. Hắn kỳ thật đều biết. Chỉ là một mực trầm mặc. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.